Linh Môi, chương 111, tai họa ngập đầu. Không quay đương nhiên là không có khả năng. Tống Ôn Noãn lấy ra bản hợp đồng đã ký trước đó, chỉ khoản tiền bồi thường hợp đồng. Lương lão đã yên lặng bại lụi, 10 triệu, đền không nổi, từ bỏ. Tống Duệ lấy ra một bản biểu, ôn hòa nói: Bởi vì mọi người đều tỏ ra nghi vấn với biểu hiện của Phạn Già La, vì thế hôm nay chúng ta sẽ xếp cậu ấy lên sân khấu cuối cùng. Như vậy tất cả mọi người đều có thể thấy rõ biểu hiện của cậu ta. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Không có. Vị Harry Potter kia là người đầu tiên trả lời. Hắn rất sợ tổ chương trình sẽ xếp Phạn Già La ở vị trí đầu tiên. Như vậy thì khác gì hình thức quay hình khép kín đâu chứ? Phạn Già La xếp cuối, vậy Hà Tĩnh Liên xếp thứ hai từ dưới lên. Hà Tĩnh Liên, cô có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến, tôi nhất định phải được xếp kế Phạn lão sư. Hà Tĩnh Liên rõ ràng thở phào một hơi. Như vậy những người còn lại do tôi an bài thứ tự kiểm tra, không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Xếp số một là... Tống Duệ dựa theo bản biểu từng tên đọc ra. Nhóm người nháo loạn, khi nãy còn chưa kịp có phản ứng. Đinh Phổ Hàn đã giơ tay, nụ cười hung ác, cố ý lớn giọng: Tống tiến sĩ, anh căn cứ vào đâu để xếp thứ tự cho chúng tôi vậy? Tống Duệ liếc nhìn một cái, nhếch khóe miệng: Đương nhiên là dựa theo thực lực xếp yếu trước, thực lực mạnh xếp sau. Sao? Có chuyện gì sao? Theo tôi được biết, đây là quy tắc cũ của chương trình. Đinh Phổ Hàn nhịn cười lắc đầu: Không có ý kiến, thực lực mạnh vốn nên xuất hiện cuối cùng. Bốn người nháo loạn dữ nhất vừa vặn được xếp ở vị trí 1, 2, 3, 4, nhất thời tức giận tới đỏ mặt. Bọn họ biết camera đang quay hình, Tống Duệ làm vậy là hung ác tát một bạt tay vào mặt bọn họ trước mấy triệu người xem, trào phúng bọn họ không có bản lĩnh. Anh Harry Potter vừa định kháng nghị thì đã bị Tống Duệ nhàn nhạt cản lại. Nếu muốn chứng minh chính mình, tranh cãi là vô dụng. Tôi sẽ đứng ở bên cạnh quan sát, tôi chờ đợi biểu hiện xuất sắc của các cậu. Nháo đi nháo đi, người không có bản lĩnh nháo càng dữ, người xem lại càng cười nhạo. Vì tỷ lệ người xem của chương trình, mấy người cũng thật cố gắng, tôi còn phải cảm ơn mấy người ấy. Tống Ôn Noãn cười mà không cười mở miệng. Nhóm bốn người Harry Potter rốt cuộc tỉnh táo lại, sau đó nắm chặt tay, quyết định dốc sức một phen. Thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, trong lòng Lương lão khổ sở không thôi. Ông đúng là hồ đồ rồi, sao lại đem cái đám ô hợp này vào trong Tử Vi cung chứ? Này là hỗ trợ hay phá hư đây? Nhất định phải theo sát toàn bộ hành trình, tránh để đám người này phá hủy toàn bộ cung điện sừng sững nghìn năm này. Không có những thanh âm không hài hòa kia, phần kiểm tra cuối cùng cũng bắt đầu. Tống Ôn Noãn nói những thí sinh khác chờ đợi, sau đó dẫn thí sinh số 1 leo lên con đường bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng dài đến mức cô hồ không nhìn thấy điểm cuối. Leo lên 5-6 phút, đoàn người thở hồng hộc đi tới một khoảng đất trống bằng phẳng. Tống Ôn Noãn ổn định lại hô hấp xong, mới chỉ lên bảng treo trên đỉnh đầu đã bay mất nước sơn, nói: Đây chính là nơi kiểm tra, cậu cảm ứng một chút đi, sau đó nói tin tức cảm ứng được cho chúng tôi biết. Tấm biển lớn kia viết 4 chữ: Hoàng Kiến Hữu Cực. Thí sinh số 1 Harry Potter thường ngày có vẻ không chăm chỉ tập thể thao cho lắm, lúc này hai tay chống đầu gối, thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại sức. Cậu ta chưa từng leo lên bậc thang nào cao như vậy, chứng tỏ nơi kiểm tra này có diện tích rất lớn, nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán. Sự trợ giúp dành cho hắn có hạn, nếu muốn trổ hết tài năng, hất ngược lại cái tác vừa nãy thì phải dựa vào thực lực. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên rồi chậm rãi xoay quanh, bắt đầu dốc sức cảm ứng hết thảy xung quanh. Mọi người đều thở dốc, duy chỉ có Tống Duệ vẫn hít thở bình ổn, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên. Vì trở thành kẻ đi săn mạnh mẽ nhất của giới tự nhiên, anh từng dùng phương thức cực kỳ hà khắc rèn luyện chính mình, vì thế sức chịu đựng của anh vượt xa người thường. Tô Hồ cảm thấy có chút buồn chán, nên anh dẫn đầu bước vào tòa cung điện bị phong cấm nghìn năm này. đập vào mặt là mùi gỗ mục nát nồng nặc, cơ hồ còn có mùi kim loại rỉ sét, tanh tưởi như mùi máu tươi. Nếu người bình thường ngửi thấy mùi này lâu thì quả thật sẽ có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Nhưng Tống Duệ không hề có chút khó chịu nào, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước hoàng tọa cao cao, ngưng mắt nhìn ra xa. Anh không có ý định bước lên, bởi vì anh hoàn toàn không có hứng thú với quyền thế. Nhưng đúng vào lúc này, anh đột nhiên quay đầu nhìn quanh, đôi mắt bị thấu kính che khuất lóe ra tia sáng sắc bén. Vừa rồi tựa hồ có người nhìn anh chằm chằm, là ánh mắt tràn đầy ác niệm cùng sát ý. Sao vậy Tống tiến sĩ? Lương lão theo tới kéo anh một cái, nhỏ giọng nói: Đừng ở đây quá lâu, coi chừng bị khí độc hung ngất. Không cần ngoại cảm, ông đã tự động quy hết căn bệnh của nhóm đồng nghiệp là do hít khí độc. Không sao, tôi chỉ nhìn một chút thôi. Tống Duệ theo lương lão đi tới một nơi khá thoáng gió, cách hoàng tọa kia càng xa, cảm giác bị giám thị lập tức biến mất. Tòa cung điện này quả nhiên rất thú vị. Cùng lúc đó, Harry Potter đã cảm ứng xong, đang chậm chậm mở miệng: Đây là một tòa kiến trúc cực kỳ cổ xưa, làm bằng gỗ. Lương lão thấp giọng xỉa: Còn không phải sao, mùi gỗ mục nát nồng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không ngửi ra. Harry Potter: Nó cực kỳ to lớn. Lương lão tiếp tục xỉa: Leo bậc thang dài như vậy còn chưa đủ lớn chắc. Nó sở hữu lịch sử rất lâu đời, tôi nghĩ nó chắc hẳn là một tòa cung điện. Diện tích lớn, lại cổ xưa, còn làm bằng gỗ, bậc thang dài mấy trăm mét, không phải cung điện là cái gì? Những chuyện này đều có thể dễ dàng suy luận ra đi. Đứng giữa hai người, Tống Ôn Noãn nghe thấy rất rõ những lời này. Giỏi à Lương lão, ngài không chỉ phá sập chương trình của tôi, ngài còn muốn phá sập hình tượng thí sinh đúng không? Tôi gọi ngài một tiếng chuyên gia đàm phán, ngài không có ý kiến chứ? Tống Duệ mỉm cười gật đầu, biểu thị mình rất tán thành với ý kiến của Lương lão. Harry Potter có chút sượng mặt, chỉ có thể nhắm mắt mò mẫm bước qua bậc cửa thật cao, từng bước đi tới gần hoàng tọa, lẩm nhẩm: Nơi này có một luồng sức mạnh rất mạnh, nó tới từ quá khứ xa xưa, tôi cảm ứng được, tôi cách nó ngày càng gần hơn. Đây là cái gì? Bậc thang. Trong phòng còn có bậc thang. Hắn từng bậc leo lên, rốt cuộc chạm tới hoàng tọa, trải qua hàng nghìn năm vẫn chưa mục nát, vì thế sửng sốt. Một băng ghế, trên đài cao đặt một băng ghế. Cung điện. Tựa hồ nghĩ tới gì đó, nhưng còn chưa kịp há miệng nói rõ, cảm giác đau nhói mãnh liệt công kích huyệt thái dương của hắn, làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ôm đầu từ hoàng tọa lăn xuống, giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất lực: Tôi, đầu tôi giống như sắp nổ tung, mau, mau đỡ tôi ra ngoài, mau để tôi rời khỏi nơi này. Hắn căn bản không có thời gian kéo bịt mắt, chỉ một lòng một dạ muốn bò ra ngoài, hai chân quơ lung tung, tay cào lung tung, giống như một con thằn lằn bị trọng thương nhưng lại không tìm được đường sống. Nhân viên công tác vội vàng chạy tới đỡ hắn, vừa mới kéo ra ngoài điện, hắn đã quỳ rạp dưới đất, ói tới choáng đầu hoa mắt, dáng vẻ chật vật không khác gì nhân viên tu sửa trước đó. Lương lão vẫn luôn xỉa xói, nhưng lần này lại há miệng rồi lại ngậm miệng: Cậu bị làm sao vậy? Không sao chứ? Bác sĩ với y tá đâu? Mau gọi bọn họ tới. Tống Ôn Noãn lớn tiếng gọi. Từ sau lần Hà Tĩnh Liên bất ngờ gặp chuyện không may, cô đã ra một khoản tiền lương rất cao, mời tới một đội chữa bệnh. Một đám nhân viên y tế ôm theo hộp cấp cứu chạy tới, còn chưa kịp lấy hơi đã giúp Harry Potter gỡ bỏ bịt mắt, đo huyết áp, mạch đập, cũng không ngừng hỏi tình huống. Mặc dù đã khôi phục ánh sáng, nhưng hắn không có tâm tư quan sát xung quanh, chỉ không ngừng nôn mửa, ngay cả mật dịch cũng phun ra rồi, người cũng sắp ngất xỉu, mơ mơ màng màng nói: Có rất nhiều cây kim đang ghim trong đầu tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Mau đưa cậu ta tới bệnh viện, nhanh lên. Tống Ôn Noãn lớn tiếng hối thúc. Không, tôi không đi. Nôn xong đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi muốn ở lại xem biểu hiện của Phạn Già La. Harry Potter tự hồ rất chấp nhất với Phạn Già La, cũng không biết bọn họ có thâm thù đại hận gì. Nhân viên y tế báo cáo, mạch đập cùng huyết áp của cậu ta gần như đã ổn định, tình huống trước mắt rất tốt. Chúng tôi đưa cậu ấy qua một bên chườm lạnh để xem tình huống có ổn hơn không. Thật sự không sao à? Mọi người kiểm tra kỹ một chút. Tống Ôn Đoản nhiều lần xác nhận. Hiện giờ tình trạng cơ thể cậu ta bình thường, nhưng nếu vẫn cứ nhức đầu như vậy, chúng tôi đề nghị cậu ấy nên tới bệnh viện chụp CT não. Cậu ta vừa nôn mửa dữ dội, chúng ta có thể chờ cậu ấy ổn định hơn rồi hãy chuyển đi. Vậy đưa cậu ta qua một bên đi, cẩn thận một chút. Tống Ôn Đoản rầu rĩ nhíu mày. Mới vừa bắt đầu kiểm tra đã có người gặp chuyện không may, hay là chúng ta đừng quay nữa? Sợ nháo ra lớn chuyện hơn, Lương lão đương nhiên đồng ý. Kết quả leo xuống dưới bậc thang hỏi ý một chút, cư nhiên tất cả tuyển thủ đều không đồng ý. Nhóm Nguyên Trung Châu dĩ nhiên là vì biết mình tới một nơi rất đặc biệt nên không muốn bỏ qua. Ba thí sinh khác thì kiên trì cho rằng tổ chương trình mượn cớ giúp Phạn Già La không bị vạch mặt. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, tới khi quyết định quay hình không khép kín lại gặp chuyện. Này cũng quá trùng hợp rồi đi, nói ra ai tin chứ? Chúng tôi nguyện ý ký giấy sinh tử, chương trình nhất định phải quay. Lời nói chém đinh chặt sắt của thí sinh thứ hai được mọi người tán thành. Suy chỉ có Phạn Già La đứng bên ngoài đám người, không hề phát ra chút âm thanh nào, mũi chân từ đầu đến cuối hướng về phía Kim Loan Điện, tựa hồ bị thứ gì đó lôi kéo. Mẹ nó, hôm nay đám mấy người nhất quyết muốn đối nghịch với tôi đúng không? Tống Ôn Đoản nắm chặt tai nghe tức giận quát. Mang giấy cam kết sinh tử tới đây. Là một kẻ gian thương trong giới giải trí này, thứ đồ chơi giấy sinh tử này sao cô lại không chuẩn bị chứ? Mọi người được nhân viên công tác giúp đỡ, đưa tay tới chỗ bên A, lập tức nhao nhao ký tên cùng lăn dấu tay. Vì thế lúc thí sinh thứ hai bước lên bậc thang, tiến vào Kim Loan Điện, sau 5 phút, hắn được nhân viên công tác ba chân bốn cẳng khiêng ra, vừa mới đặt lên cán cứu thương, liền lật người nôn thốc nôn tháo, sau đó ôm đầu kêu đau. Nhưng kỳ quái là vô luận nhân viên y tế kiểm tra thế nào, số liệu thân thể đều rất bình thường. Lương lão sợ tới trắng bệch mặt, ngồi trên bậc thang hoảng hoảng hốt hốt lẩm bẩm. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ không phải là khí độc? Ông cũng từng tiến vào nhiều lần, hơn nữa còn là người lớn tuổi nhất, thể chất yếu nhất. Cho dù có bất trắc thì ông phải là người đầu tiên gặp chuyện mới đúng. Tống Duệ vốn định ngồi xuống bên cạnh ông, ánh mắt nhìn thấy Phạn Già La ở dưới bậc thang, lại nhìn trang phục mình tỉ mỉ chọn lựa, chỉ có thể tiếp tục đứng. Anh thấp giọng nói, Lương lão, hẳn không phải là khí độc rồi. Anh vừa dứt lời, hai vị cameraman phụ trách quay hình Harry Potter cùng thí sinh thứ hai cũng nằm thẳng cẳng, đầu đau đớn, còn buồn nôn muốn ói, bệnh trạng nghiêm trọng hơn thì không có. Tình hình này, cách nói khí độc lại một lần nữa được khẳng định. Liên tiếp có nhiều người gục xuống như vậy, Tống Ôn Đoản cũng khá hoảng hốt, cầm điện thoại đi tới một góc yên tĩnh gọi điện. Sau khi quay trở lại cắn răng nói, tiếp tục quay. Được rồi, cấp trên đã có lệnh, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Nhân viên công tác rối ren cũng không thể làm gì khác hơn là dẫn thí sinh thứ ba tới trước điện, giống như bình thường đi thẳng vào trong nhưng lại bò ngang đi qua, không nôn không ngất, chỉ túa mồ hôi đầy người, giống như vừa mới từ dưới nước bước ra. Có một sức mạnh bao trùm nơi này, nó rất dữ dằn, giống như vô số lưỡi dao có thể cắt lát tất cả những người tới gần. Không phải thân thể, là linh hồn. Đừng quay nữa, sẽ có tai nạn chết người. Thí sinh thứ ba nắm chặt tay chân nhân viên y tế, dùng chút sức lực cuối cùng hò hét. Lương lão sư cùng nhóm giáo sư trắng bệch mặt, nhìn thí sinh thứ ba, sự tôn trọng cùng tín ngưỡng đối với khoa học lung lay sắp đổ. Ra ra vào vào nơi này mấy lần, kỳ thật bọn họ cũng bắt đầu cảm giác được, cảm giác bị kim đâm trong đầu. Càng tới gần hoàng tọa, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Đó tuyệt đối không phải triệu chứng trúng khí độc. Nhưng cảm giác đau đớn này đối với Tống Duệ, mỗi phút, mỗi giây, chỉ muốn hủy diệt, muốn xé nát, mà nó thật sự quá nhỏ bé. Lúc mọi người ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc, anh đút tay vào túi, biểu tình trầm tĩnh đứng ở đầu gió, nhìn tòa hoàng thành nguy nga này, dưới bậc thang Phạn Già La cũng có dáng đứng giống y hệt. Tựa hồ đang suy nghĩ, tựa hồ đang hưởng thụ cảm giác, dõi mắt nhìn về phía nơi rộng lớn hùng vĩ này. Thực lực của thí sinh thứ tư càng mạnh hơn một chút, đồng dạng cũng bị hoàng tọa hấp dẫn, nhưng rồi chật vật ngã xuống, không nôn, chỉ là bị choáng rất lợi hại. Tự mình lảo đảo chạy ra, quấn quần đeo bịt mắt, không dám tin quan sát xung quanh. Thí sinh thứ năm là Đinh Phổ Hàn, chậm rãi bước tới trước điện, dùng tư thế ung dung, phun ra một câu kinh sợ. Tôi sợ chết, nên tôi sẽ không tiến vào. Nơi này là Kim Loan Điện của Tử Vi Cung, tôi nói không sai chứ? Không đợi Tống Ôn Noãn đáp lại, hắn đã tự mình kéo bịt mắt, nhanh chóng lùi lại. Trải qua độc tâm, hắn đã sớm biết người bước vào tòa cung điện này sẽ gặp kết cục gì. Nặng thì hôn mê bất tỉnh, nhẹ thì đau đầu như sắp nứt ra. Có cho thêm 1 triệu hắn cũng không dám thử. A Hỏa ở trước điện ngửi một cái, run giọng nói: cái này là mùi tử vong, rất nồng đậm, so với mùi tôi ngửi thấy 5-6 tuổi còn nồng hơn. Có vô số người đã chôn thay ở nơi này. Lần này Lương lão không xỉa, ngược lại hiếm thấy gật đầu, áp sát tai Tống Ôn Noãn nói: không sai, nơi này đã chết rất nhiều người, chỉ riêng sự kiện Huệ Đế thôi cũng hơn 100 người rồi, có thể nói là máu chảy thành sông. A Hỏa xua tay nói: tôi không muốn vào đó đâu, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi tử khí nồng như vậy đó, chỉ sợ ngay cả địa ngục cũng không khác hơn gì nơi này. Cậu có thể không tiến vào, đó là quyền tự do của cậu. Tống Duệ liếc nhìn Lương lão, từ từ phân tích. Thí sinh có thực lực càng mạnh thì cảm ứng nguy hiểm cũng càng mạnh, giống như con kiến không thể nào nhìn thấy vực sâu gần trong gang tấc, mà nhân loại vừa nhìn đã biết ngay. Nhóm 4 người Harry Potter bị ẩn dụ là con kiến. Bọn tôi vẫn còn ở đây đấy, anh có thể nói nhỏ một chút không vậy? Chu Hy Nhã dập đầu ở trước điện, sau đồng dạng cũng từ chối tiến vào. Cô nói thẳng: đây là lời nguyền rủa, hơn nữa còn tồn tại hơn 1000 năm, không ai có thể cởi bỏ nó. Tôi thậm chí còn không tìm được ngọn nguồn của nó. Một khi có thể tiếp xúc với nó, tôi cũng bị nó để mắt tới. Vô luận đi bao xa, cuối cùng nó cũng sẽ đòi mạng của tôi. Tất cả những người từng tiến vào cung điện đều trúng lời nguyền rủa của nó. Điên tới chết là số mệnh của bọn họ. Tôi khuyên các người mau về nhà đi, ăn ngon một chút, chơi vui một chút, cố gắng quý trọng chút thời gian ít ỏi này. Cô ta không phải đang nghiêm túc chứ? Lúc này chuyên gia phá đám Lương lão thật sự ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp rồi. Đại khái là nghiêm túc. Lời nói của Tống Duệ làm nhóm học giả còn lại kinh hãi tới túa mồ hôi như mưa. Bình tĩnh nhất ngược lại chính là Lục lão có trái tim yếu ớt nhất. Ông nhìn 3 người còn đứng dưới bậc thang, trấn an nói: đừng hoảng hốt, Phạn tiên sinh nhất định sẽ có biện pháp, cứ chờ xem Phạn tiên sinh nói thế nào. Thông qua lời kể của con gái, ông biết người đó là sự tồn tại thần kỳ tới cỡ nào. Cái đầu như sắp nổ tung của Tống Ôn Noãn nháy mắt khôi phục tỉnh táo, vội vàng hô: Mau dẫn thí sinh tiếp theo lên đây, cô phải tăng tốc độ để Phạn lão sư xuất hiện. Bởi vì tổ chương trình tựa hồ đã chọc trúng một ngọn núi lửa, sắp thiêu rụi hết cả rồi, hy vọng năng lực của Phạn lão sư đủ cao, có thể chống đỡ nổi. Lần này ngay cả Chuông Nguyên Trung Châu cũng không dám rung, đi tới dưới tấm bảng, ông trầm ngâm nói: đây là lời nguyền. Lời của ông giống hệt như Chu Hy Nhã, vì vậy tất cả mọi người còn hy vọng chút may mắn đều suy sụp, cũng dần dần biến thành tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ bắt đầu cảm giác được đầu mình đang phình ra, mỗi 1 giây đồng hồ đều có 10.000 tế bào đang nổ tung trong đầu.

Cái này là dấu vết hình phạt kẹp ngón tay lưu lái, nhưng cô bé thoạt nhìn rất tốt. Nói tới đây thì ông không thể nói tiếp, bởi vì Hà Tĩnh Liên thoạt nhìn không tốt chút nào. Trạng thái của cô gái giống như đang chịu hình phạt kẹp ngón tay, nhưng điều này sao có thể chứ? Xung quanh cô gái này căn bản không hề có ai dụng hình cả. Nhưng rất nhanh, Hà Tĩnh Liên không còn la đau tay nữa, bắt đầu co rút ở cửa, cong lưng, bấu lấy mặt gạch, đau khổ cầu xin. Đừng đánh, cầu xin các người đừng đánh nữa. Hà Mẫu vừa mới tới bậc thang nghe thấy câu này liền biến sắc, thấy Tống Ôn Đoản cùng A Hỏa đè lên người con gái mình nhưng không biết đang làm gì, vì thế liền nổi giận quát lớn. Các người mau buông con bé ra, các người đánh con bé sao? Tránh ra, mau tránh ra. Hà Mẫu đẩy hai người, ôm con gái vào lòng, bàn tay vừa dán lên sau lưng con bé, liền cảm giác được một mảnh ướt át dính dính. À, máu, nhiều máu quá. Bà lật người Hà Tĩnh Liên lại, thì nhìn thấy vải vóc chậm rãi thấm ra từng lằn vết máu, dấu vết nhìn mà hoảng. Nhưng một giây trước, trên người con gái vẫn còn bình thường, giây sau lại chảy máu. Càng khủng khiếp hơn là quần áo không hề bị tổn hại, thân thể không biết vì sao lại bị thương. Là vì sao chứ? Hà Mẫu kinh hãi vội vàng xốc áo thun con gái lên kiểm tra, thì thấy tấm lưng vốn trắng nõn bóng loáng chậm rãi xuất hiện từng lằn vết thương bị roi quất, từ không thành có, từ ít thành nhiều, từng lằn chồng chất lên nhau, chậm rãi làm cả tấm lưng biến thành máu thịt be bét. Thảm trạng của Hà Tĩnh Liên đâm nhức nhói ánh mắt mọi người, cũng làm bọn họ càng hoảng sợ hơn. Mặc dù đã thấy qua rất nhiều tình cảnh quỷ dị, nhưng Hà Mẫu vẫn vô thức rít gào. À, này là sao đây? Sao lại có thể như vậy? Liên Liên, con cảm ứng được gì? Con mau tỉnh lại đi con ơi! Con mau tỉnh lại đi! Mẹ ở đây! Con nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi! Hà Tĩnh Liên đã rơi vào đau đớn, lưu lại sau hàng ngàn năm căn bản không tỉnh lại. Sau tổn thương kẹp tay cùng roi quất, thân thể cô gái bắt đầu xuất hiện những điểm máu chi chít chằng chịt, nó nhanh chóng phủ khắp làn da hoàn hảo. Cô vung tay lên trên không, lại vừa phủi phủi trên người mình, không ngừng kêu la thảm thiết. Đừng tới đây, đừng tới đây, đi ra, mau tránh ra. Giống như đang xua đuổi thứ gì đó. Nhìn tới đây, Lục lão rốt cuộc tỉnh táo lại, kinh hãi nói. Lão Lương, ông xem, những vết thương này của cô bé có giống vết chuột cắn không? Lương lão cố nén trái tim đang đập như nổi trống, liền tới gần quan sát. Chỉ một giây sau đó đã kịp phản ứng, nghẹn ngào nói. Phế hậu Lư Khâu Thị. Các học giả còn lại cũng hiểu ra, cũng sợ hãi hơn. Tống Ôn Đoản cắn răng nghiến lợi rống lớn. Mấy ông chơi trò bí hiểm gì vậy? Bây giờ là lúc chơi trò giải đố à? Nói tiếng người. Phẫn nộ với các vị học giả đức cao vọng trọng như vậy, chỉ sợ đây chính là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của cuộc đời cô. Lương lão lại không hề cảm thấy bị xúc phạm, lừa lau mồ hôi lạnh vừa giải thích. Cô gái này đang tái hiện lại những gì phế hậu Lư Khâu Thị đã từng trải qua. Theo tư liệu lịch sử ghi lại, Lư Khâu Thị vì mưu đồ phản nghịch bị tước hậu vị, giam vào thiên lao, trước sau chịu hình phạt kẹp tay, quất roi, nhưng có chết cũng không chịu nhận tội. Vì giữ lại mạng của con mình, bà mới chịu nhận tội, sau đó bị nhốt vào lãnh cung. Sủng phi của Mẫn Đế cũng chính là Lưu Thị được sắc phong là Hiếu Mẫn Hoàng hậu sau đó, vốn có oán hận với Lư Khâu Thị. Bà ta đã ném Lư Khâu Thị vào hố chuột, chịu đựng nỗi khổ bị trăm ngàn con chuột gặm cắn. Sau khi bị mang khỏi hố chuột, Lưu Thị nghiêm cấm không cho phép bất cứ ai trị liệu cho Lư Khâu Thị. Vì thế thân thể Lư Khâu Thị chậm rãi hư thối, bà vốn sẽ chết thảm trên giường, nhưng con bà vì chữ hiếu, muốn cứu bà mà cam nguyện chết thay. Mẫn Đế vì muốn thử lòng ba đứa con, thật sự ban lụa trắng. Vì thế cả ba đứa con cứ như vậy chết đi. Toàn bộ Lư Khâu Thị tổng cộng 368 người đều uống thuốc độc, không ai may mắn thoát được. Sau khi biết tin, Lư Khâu Thị kéo lê thân thể thối rữa bò lên núi Thúy Bình, treo cổ trên cây tùng cao nhất. Lời nguyền trước khi chết của bà cũng bắt đầu ứng lên Tử Vi Cung. Thấy Lương lão bị cảm giác sợ hãi ép tới thở không nổi, Lục lão thay ông nói tiếp. Vết thương của cô gái này tương ứng với những gì Lư Khâu Thị đã từng gặp phải. Các người xem, những vết máu nhỏ này giống hệt như vết chuột cắn, nhưng nơi này hoàn toàn không có chuột. Lời nói của hai vị học giả làm mọi người đông cứng tại chỗ. Hà Mẫu sợ tới nứt cả tim gan. Con gái xảy ra chuyện, nhà bọn họ phải làm sao đây? Con trai tới trường cần tốn nhiều tiền như vậy, kế hoạch du học sau này không phải cũng sẽ thất bại sao? Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã muốn giúp nhưng lại không giúp được, chỉ có thể đứng cách đó không xa yên lặng cầu nguyện. A Họa sống chết không muốn rời khỏi Hà Tĩnh Liên, run rẩy nắm lấy tay cô, không ngừng gọi tên cô. Đinh Phổ Hàn không ngừng lùi về sau, suýt chút nữa đã ngã lăn xuống bậc thang. Hắn lần thứ 100 hối hận với quyết định ban đầu của mình. Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Cư nhiên chạy tới chương trình này để mò tiền. Giờ thì hay rồi, tiền chưa thấy đâu, chỉ sợ ngay cả mạng cũng phải bồi vào. Lúc Hà Tĩnh Liên trầm luân trong địa ngục, Phạn Già La từ giác quan thứ 7 của cô yên lặng dò xét, biết được những chuyện từng phát sinh, thậm chí vẫn đang phát sinh. Sau khi thu hoạch được đầy đủ tin tức, cậu bước tới chỗ Hà Tĩnh Liên, lúc lướt qua người Nguyên Trung Châu, thấp giọng nói: "Mượn hồn chuông của ông dùng một lát." Nguyên Trung Châu thật sự kinh hãi, theo bản năng ấn chặt chiếc chuông đeo bên hông. Không ai biết nó là hồn chuông của ông, nó tương liên với tính mạng của ông. Nhưng thanh niên trước mắt vừa mở miệng đã vạch trần bí mật này, có thể thấy cậu ta đã sớm xem thấu ông. Mọi người trong mắt cậu ta căn bản thật nông cạn, cùng trong suốt như một mảnh thủy tinh. Năng lực của thanh niên rất đáng sợ, nhưng Nguyên Trung Châu lại không cự tuyệt. Chỉ do dự một giây, liền yên lặng cởi chuông đưa qua. "Cảm tạ, tôi sẽ bảo quản nó thật tốt." Phạn Già La thận trọng hứa hẹn, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hà Tĩnh Liên, đẩy Hà Mẫu đang không biết phải làm sao ra, nắm lấy bàn tay đầy dấu vết cắn của cô gái. "Theo âm thanh của tôi, chậm rãi rời đi. Đừng do dự, đừng quay đầu." Cậu bắt đầu thong thả lay động tiếng chuông, món nhạc khí vốn phát ra tiếng vang trong trẻo này trở nên lại càng nghiêm trang hơn, sâu lắng hơn. Tiếng chuông chậm rãi lan ra xa, cùng hội tụ với chính khí phía bên trong hoàng thành. Sau đó giao hòa với chút tử khí còn sót lại sau nghìn năm, cùng tiếng gió trên những viên ngói vỡ, cùng cành cây ngọn cỏ lay động trên vách đá, cùng tiếng thông reo trên ngọn núi Thúy Bình, tất cả hòa lẫn thành nhất trụ xuyên vân, mạnh mẽ dễ dàng đánh bay những ký ức thống khổ của tử hồn lưu lại thời viễn cổ. Chiếc chuông này ở trong tay Nguyên Trung Châu chỉ có thể làm môi giới, ở trong tay cậu lại trở thành pháo khí có uy lực mạnh mẽ. Đầu của mọi người cũng vì thế mà được tẩy sạch, cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất, thay vào đó là thoải mái cùng trầm mê, như linh hồn hô khéo được tắm mình trong trận mưa phùn kéo dài. Đừng nói Tống Ôn Đoản suốt chút nữa đã phát ra tiếng rên thoải mái, ngay cả nhóm bốn người Harry Potter cũng cấp bách sờ sờ thân thể mình, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Này là lời nguyền đã được giải trừ rồi sao? Chỉ có Hà Tĩnh Liên vẫn còn chịu đựng đau đớn, cổ của cô gái đã bắt đầu không ngừng ngửa lên, lộ ra vệt dây, xem ra ký ức Lư Khâu Thị đã sớm tiến vào đoạn treo cổ tự sát. Nếu còn không tỉnh lại, thì chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. A Hỏa gấp tới độ rơi nước mắt, Phạn Già La thì không hề rối loạn, tiếp tục rung vang hồn chuông, sau đó bắt đầu ngâm tụng kinh văn. Đầu tiên là chú Đại Bi, tiếp đó là thất Phật diệt tội chơn ngôn. Sau khi lời nguyền được cởi bỏ thì tiếp tục niệm chú vãng sanh, phát âm tiếng Phạn nghiêm trang tiêu chuẩn, làm ngay cả A Hỏa vốn lớn lên từ chùa miếu cũng không theo kịp. Hắn chỉ từng nghe qua lời tụng kinh văn bao hàm thiện ý từ miệng Lạt Ma. Trước tiên dùng chú đại bi kích động sức mạnh tâm linh Hà Tĩnh Liên để chính bản thân cô gái thoát ra khỏi khốn cảnh, lại dùng thất Phật diệt tội chân ngôn xóa đi tội nghiệp vô ý dính phải, dùng nó hóa giải cùng kết thúc lời nguyền. Sau đó dùng chú vãng sinh để siêu độ vong linh. Phương pháp siêu độ này cần phải có nguồn linh lực khổng lồ cùng tín ngưỡng thành tín cực điểm mới có thể chống đỡ. Suốt nhiều năm qua, tôi chỉ thấy Tuệ Tịch Đại Sư trụ trì A Dục Phương tự thi triển một lần. Đối tượng siêu độ là một con lệ quỷ trăm năm. Sau lần đó, Tuệ Tịch Đại Sư đã bế quan, nghe nói đã bị tổn thương nguyên khí. Chu Hy Nhã không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên đang tụng kinh, giọng nói lộ ra kính nể: vị đại minh tinh này của chúng ta tự hồ không chỉ là nhà ngoại cảm đỉnh cao, còn có đạo hạnh Phật tu cao siêu. Cậu ta mới bao lớn chứ? Đã 25 chưa? Cậu ta rốt cuộc đã trưởng thành như thế nào vậy? Thật khó tưởng tượng. Cô vừa dứt lời, Hà Tĩnh Liên gần như sắp gãy cổ, đột nhiên thanh tỉnh lại, há miệng, hít một hơi dài, sau đó nhào vào lòng Phạn Già La gào khóc.